Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, có biến. Mau trở về. Trong sơn động, Tô Đồng lúc này, bởi vì Nhan Linh một cái hôn, đã là không khống chế nổi. Kia một cổ hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi bốc cháy, xâm nhập vào Tô Đồng trong nội tâm. Lúc này Tô Đồng con mắt bên trong có một tia thất thải chi sắc, nhìn trước mắt Nhan Linh. Nhan Linh cũng là nhìn đến Tô Đồng. Lần này, Tô Đồng đã hoàn toàn khống chế không nổi kia một cổ ngọn lửa, cũng không có lại nghĩ đi khống chế. Lúc này Tô Đồng trong ánh mắt cũng chỉ có trước mắt Nhan Linh. Tô Đồng chậm rãi tới gần, một lần nữa hôn Nhan Linh, mà Nhan Linh cũng là nhắm mắt lại nhận lấy. Chỉ chốc lát sau, một cổ hỏa diễm từ hai người trong thân thể tuôn trào, đem hai người quần áo đều là cháy đốt sạch sẽ. Có thể nhìn thấy, hai người da thịt lúc này đã là đỏ rực chi sắc, mà tại kia da thịt bên trên còn có từng tia bảy màu dây nhỏ. Một nguồn năng lượng từ giữa hai người tuôn trào, hóa thành bảy màu chi quang màu sắc, đem hai người cho bao phủ vào trong. Ngày tiếp theo, Tô Đồng mở mắt ra, lắc lắc có chút thấy đau đầu. Chỉ chốc lát sau, trên tay tựa hồ va chạm vào một nơi tơ lụa. Cúi đầu vừa nhìn, Nhan Linh đang nằm tại trong ngực của hắn. Bởi vì Tô Đồng động tác, Nhan Linh tựa hồ cũng là tỉnh táo lại, mở mắt ra, vừa vặn đối đầu Tô Đồng con mắt, liền vội vàng đóng chặt lên. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là hồi tưởng lại ngày hôm qua mọi thứ. Tại thời điểm sau cùng, tựa hồ bọn hắn đều khống chế không nổi kia một cổ đáng sợ hỏa diễm. Bất quá ngay tại hai người dung hợp vào một chỗ thời điểm, kia một cổ nóng bỏng, tựa hồ cũng ở đây dung hợp bên trong, bị chậm rãi triệt tiêu. Ngày hôm qua, chấm ngoặc kép, Tô Đồng do dự một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chính là bị Nhan Linh đánh gãy. Cái kia, chuyện hôm qua, nếu mà ngươi muốn ta phụ trách mà nói, ta sẽ phụ trách. Tô Đồng thật không ngờ, Nhan Linh vậy mà sẽ nói như vậy. Nhất thời thật đúng là có chút không có phản ứng qua đây. Cái gì ôi chao, nếu mà ngươi không cần thiết, liền khi ngày hôm qua không có gì cả phát sinh qua đi. Nhan Linh một lần nữa nói ra, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, ngươi chính là phụ trách đi. Nhan Linh nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng cũng là nhìn đến Nhan Linh, lực đạo trên tay lớn hơn chút, đem Nhan Linh ôm chặt lấy, sau đó hôn hôn một cái Nhan Linh cái trán. Đây, ta sẽ phụ trách. Nhan Linh ngược lại bị Tô Đồng chuỗi này động tác khiến cho có chút không biết làm sao. Hiện tại cảm giác như thế nào? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm Nhan Linh tình huống thân thể. Nhan Linh nhắm mắt lại cảm thụ một hồi. Chu tước linh thú đã triệt để chữa trị, chỉ chờ nó thức tỉnh, mà ta cũng cùng chu tước linh thú hoàn toàn phù hợp. Sau đó Nhan Linh kinh ngạc vui mừng phát hiện, còn có thực lực của ta, giống như có lẽ đã đạt đến linh thần cảnh bát giai thực lực. Đây nhún nhảy, cũng quá khoa trương một chút, từ thần hồn cảnh đỉnh phong, nhảy đến linh thần cảnh bát giai. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có không ổn. Dù sao đây chính là chu tước linh thú, nhưng mà này còn là Nhan Linh khế ước con thứ nhất linh thú. Cùng Tô Đồng khế ước không giống nhau. Dù sao Tô Đồng thực lực cường đại dị thường. Hơn nữa Tô Đồng vẫn không có chân chính khống chế Mặc Kỳ Lân ba đầu linh thú. Bọn hắn là lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau tán thành, cho nên cũng không có cho Tô Đồng mang theo về mặt thực lực tăng lên. Huống chi bây giờ Nhan Linh tương đương với hấp thu hai cái phượng vũ năng lượng, thực lực tăng trưởng dĩ nhiên là khủng bố. Vậy thì tốt. Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu có thể thành công khống chế chu tước linh thú, chân chính trở thành chu tước chi chủ, chúc mừng. Tô Đồng chúc mừng một tiếng. Lần này làm phiền ngươi. Cảm ơn. Nhan Linh biết rõ, lần này nếu không phải Tô Đồng ở đây, nàng căn bản là không hấp thu được đây hai cái phượng vũ lực lượng. Cho nên Nhan Linh đối với Tô Đồng cũng là vô cùng cảm kích. Tô Đồng lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ta cũng không thua thiệt. Nghe nói như vậy, Nhan Linh đột nhiên cúi đầu nhìn một chút, phát hiện hai người đều không mặc gì ôm nhau chung một chỗ. Trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đỏ. Khục khục, ta là nói, thực lực của ta cũng tăng đến linh thần cảnh cửu giai. Tô Đồng lúng túng ho khan một cái. Lần này, hắn cũng là đã hấp thu không ít phượng vũ năng lượng. Tuy rằng bằng vào chính hắn tu luyện, cũng có thể đạt đến trình độ như vậy. Bất quá loại này không dùng tu luyện, cũng là không tệ. Linh thần cảnh cửu giai sao? Nhan Linh nghe nói như vậy thời điểm, cũng là kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này, dĩ nhiên là để cho Tô Đồng linh lực đạt tới linh thần cảnh cửu giai. Nói cách khác, chỉ thiếu chút nữa, Tô Đồng chính là có thể bước vào một cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Quả nhiên thật mạnh, nàng từ nhỏ đã đủ loại ngâm thuốc, đủ loại đan dược, còn đón nhận thánh địa truyền thừa. Cuối cùng thành công khế ước chu tước linh thú, mới có thực lực như vậy. Mà Tô Đồng tựa hồ là đến từ một cái tiểu địa phương, một cái tiểu tông môn, vậy mà cũng là tới mức độ này. Đây có thể so sánh thánh địa toàn bộ thiên chi kiêu tử, cũng là muốn cường hãn vô số lần nha. Hơn nữa Tô Đồng còn tinh thông luyện đan thuật, trận pháp, đây cũng không phải là những người đó có thể so sánh được. Nếu đã thành công, vậy chúng ta cũng nên cần phải trở về. Tô Đồng lúc này, đối với Nhan Linh nói ra, hừm, lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua huyết tu la tộc. Nhan Linh gật đầu một cái, thừa kế chu tước linh thú, tự nhiên cũng thừa kế địch thủ cũ chi mệnh. Cho nên lần này, Nhan Linh cũng là tính toán, cùng huyết tu la tộc, thật tốt nói dóc, dù sao lúc trước chu tước thánh địa, thiếu chút nữa thì để cho huyết tu la tộc tiêu diệt. Hai người mỗi người mặc quần áo tử tế, đánh vỡ kia năng lượng bảy màu. Đi ra, Tô Đồng, cùng ta cùng nhau trở về thánh địa. Nhan Linh nhìn một chút Tô Đồng hỏi, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta không đi, huyết tu la hẳn cai ẩn giấu không ít, là thời điểm đem bọn hắn tiêu diệt. Như vậy sao? Vậy cũng tốt, nghe thấy Tô Đồng không cùng với nàng trở về. Nhan Linh trong ánh mắt, có một tia không buông bỏ. Bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể nói một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hừm, ta biết rồi. Tô Đồng gật đầu một cái. Mà ngay tại lúc này, một đạo kỳ diệu sóng năng lượng xuất hiện. Đây là không tốt, chu tước thánh địa khẩn cấp truyền tin. Nhan Linh cũng là cảm giác đến đây dao động, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, trong tay kết xuất một cái ấn kết, chỉ vào không trung, có chuyện khẩn cấp phát sinh. Tu luyện hoàn thành sau đó, mau trở về. Nhan Hành âm thanh chính là ở trong sơn động này truyền ra. Tình huống gì? Tô Đồng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lại là huyết tu la? Nghe phụ thân giọng điệu, hẳn đúng là có chuyện khẩn cấp phát sinh. Bất quá hẳn không phải là huyết tu la. Nếu không thì sẽ không khiến ta mau trở về. Nhan Linh phân tích một câu. Nếu như là huyết tu la mà nói, Nhan Hành không đánh lại dưới tình huống, cũng sẽ không để cho nàng trở về đi chịu chết. Dù sao Nhan Hành cũng không rõ ràng lúc này Nhan Linh thực lực. Kia nhất định là những chuyện khác. Ta vẫn là đi theo ngươi một chuyến đi. Tô Đồng do dự một chút sau đó, chính là nói ra, đa tạ. Nhan Linh cảm kích nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng dắt Nhan Linh tay, ôn nhu nói, khách khí với ta cái gì? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngao ô, canh ba, hoàn thành, mọi người cuối tuần vui vẻ. Cầu ngân phiếu chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.